Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 359, cô ta rất tốt nhưng không thích hợp với anh. Góc truyện audio.com. Cảnh sát thấy cô ngã trên mặt đất chết sống không chịu đi. Mấy người đành phải nhẹ nhàng đem cô vào trong xe. Mặt Phó Tiếu Tiếu dán chặt cửa sổ còn không ngừng chửi mắng An Nhã ngoài cửa sổ. Mùa thu đến, trời cũng hơi hơi lạnh. Bây giờ ban đêm giống như tới sớm hơn rồi. Đơn giản bổ sung mấy cảnh, An Đạo liền để nghỉ ngơi. Trước khi đến Cận Tư Hàn đã dặn đi dặn lại, ngàn vạn lần không thể lại để cho An Chỉ Manh mệt nhọc. Huống chi bây giờ vừa vào đêm, trên núi liền đặc biệt lạnh. Trước đó cô bởi vì sinh bệnh vào bệnh viện, bây giờ lại để cho cô sinh bệnh thêm một lần. Bệnh càng thêm bệnh, không chừng thân thể sẽ xảy ra vấn đề lớn gì. Cái này chỉ sợ là một lần cuối cùng cô trong núi nhìn phong cảnh này. Suy nghĩ một chút, thật đúng là có một chút không nỡ. Uống chút cà phê không? Cái cốc sứ đưa tới trước mắt cô. Cô quay đầu nhìn lại, sững sờ một chút, sau đó nhận ra Hạo. Cảm ơn, nhận lấy nhấp một miếng. Sau đó nheo lại mắt, giống một bé mèo Kitty lười biếng. Uống ngon như vậy, giống như bị tâm tình của anh lây nhiễm đến. Bùi Á Hạo ngồi bên người cô, khóe miệng không tự chủ giơ lên. Lộ ra mỉm cười, ngón tay tinh tế trắng nõn lần nữa xẹt qua trên lưng. Bầu không khí giữa hai người thoáng có chút xấu hổ, An Chỉ Manh cúi đầu cười nhạt nói. Thật ấm áp, anh chưa hề nói uống rất ngon, chỉ đơn giản đến một câu thật ấm áp, giống như Bùi Á Hạo người này. Dù cho rất tốt, ấm áp này cũng không thuộc về cô, thân thể khá hơn chút nào không? Thật đơn giản một hỏi một đáp. Hai người liền ngồi chung một chỗ bên trên cây khô, nhìn trời chiều dần dần rơi xuống, ánh sáng màu vàng nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời, sau cùng lại từ từ tan biến vào bóng tối. Trời tối, trong tay cà phê nguội rồi, tôi phải vào rồi, An Chỉ Manh nhìn anh một chút, buông xuống chén cà phê trong tay, quay người chậm rãi đi vào gian phòng bên trong, cô đi rất chậm chạp. Nhưng mà Bùi Á Hạo cũng không quay đầu nhìn cô. Hai người cứ như vậy quay lưng vào nhau. Ở trong màn đêm chậm rãi mơ hồ thành bối cảnh. Khẽ hớp một miếng cà phê hơi lạnh. Khóe miệng Bùi Á Hạo giơ lên một đường cong ấm áp. Với anh mà nói, thế này rời đi, cũng không phải thật sự là ly biệt. Manh manh, tôi cũng không cho rằng thế này là kết thúc. Chúng ta còn nhiều thời gian. Lúc đầu dự định 2-3 ngày liền có thể sửa xong phần diễn. Cuối cùng bởi vì một số vấn đề đạo cụ kéo dài một tuần lễ. Diễn xong cảnh sau cùng, một trận sâu triền miên, một nhóm mấy người An Chỉ Manh cuối cùng từ trong núi lớn đi tới rồi. Chỉ là lần này khác biệt chính là, ngoại trừ người đại diện cùng trợ lý, còn nhiều thêm hai cái SP. Tuy nhiên Cận Tư Hàn hận không thể cho bộ đội tới bảo hộ cô. Một phi cơ, còn không có đợi người đến nhận điện thoại. Một đoàn ký giả liền tuôn ra. Microphone tiến đến trước mặt. Đèn flash không ngừng lấp lóe. An tiểu thư, xin hỏi trong lúc quay phim Phó Tiếu Tiếu làm khó dễ cô là thật sao? An tiểu thư, bị tiểu nhân hãm hại. Cô đối với cái này thấy thế nào? Đối với nữ thứ chính. Nhất Diệp Chi Thu, bộ phim này, cô có phải không có đối thủ đến đối đãi? Đối với cái này cô đối với cô ta có đánh giá gì? An tiểu thư, ở sâu trong nội tâm của cô phải chăng cũng hy vọng Phó Tiếu Tiếu thân bại danh liệt? An Chỉ Manh nhíu chặt lông mày. Làm sao dưới phi cơ có nhiều người như vậy đề cập với cô về Phó Tiếu Tiếu? Không có để cho cô sống yên ổn chút nào. Không có ý tứ, chúng tôi cũng không biết rõ tình hình, mời nhường một chút, không muốn cản đường, An Địch máy móc đẩy đám phóng viên ra, che chở An Chỉ Manh đi ra ngoài, thật vất vả chen khỏi mọi người, chạy chối chết ngồi lên minivan, An Địch mở ra network điện thoại di động, sau đó tìm ra tin tức gần nhất, cách chương.